Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về phần tên kia thì căn bản là sẽ không nhớ rõ đến cô. Bởi vì Tiểu Viêm Nhi thích ở chung với mẹ hơn so với chú ba ba nha. Hạ Viêm rầu rĩ nói. Cho dù là như vậy, con cũng phải đi cùng với chú ba ba chứ. Hắn là người thân của con mà. Mẹ cũng là người thân của Tiểu Viêm Nhi mà. Mẹ à, Tiểu Viêm Nhi nè, cả chú ba ba nữa, chúng ta chẳng phải là người của một nhà sao? Người một nhà ư? Cô cũng muốn là người một nhà với họ, nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy được? Hắn chán ghét cô đến mức chịu không nổi không phải hay sao? Nếu chán ghét như thế thì làm sao có thể trở thành người một nhà được cơ chứ? Đúng vậy nha, chú Mạc nói chúng ta chính là người một nhà. Chú ấy còn nói chúng ta vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau đâu. Hạ Viêm cờ dại mở to mắt nhìn cô. Chú Mạc ư? Chú Hiểu Hiểu có một chút đăm chiêu, sờ sờ mái tóc trắng mượt của Hạ Viêm nói. Chú Mạc của con từ trước đến giờ đều là lãnh đạm như vậy hay sao? Mẹ nói lãnh đạm là cái gì chứ? Nói đúng hơn là nói chuyện không có một chút độ ấm đó. Nói chuyện lại còn cần phải có độ ấm nữa sao ạ? Nó vẫn không hiểu mà cất tiếng hỏi. Phải giải thích như thế nào cho con hiểu đây ạ? Hắn vẫn là lạnh lùng như vậy sao? Khi nói chuyện trên mặt của hắn đều là không có cảm xúc sao? Nói xong, cô còn bắt chước bộ dáng nghiêm mặt của Mạc Lâm. Đúng vậy nha, chú Mạc sẽ không cười đâu. Mạc đại ca sẽ không cười là có ý tứ gì? Từ lúc Tiểu Viêm Nhi còn nhỏ cho tới nay thì chưa nhìn thấy chú Mạc cười qua nha. Vậy thì có bao giờ con nhìn thấy chú ba ba con cười chưa? Hình như cũng là không có đó. Là như vậy sao? Mà đúng rồi mẹ à. Hạ Viêm ngồi dậy rồi nói tiếp. Chú Mạc nhờ con nói rằng chú ấy giải quyết hết chuyện của chú ba ba, sẽ mang chúng ta đi công viên trò chơi đó. Công viên trò chơi ư? Khi nào thì đi chứ? Vừa nghe đến công viên trò chơi, ánh mắt của chú Hiểu Hiểu liền sáng rực, ngồi dậy cất tiếng hỏi. Cái này thì không biết ạ, hy vọng là có thể nhanh nha. Mẹ à, mẹ rất muốn đi sao? Đúng vậy nha, mẹ rất là muốn. Cô một phen ôm lấy Hạ Viêm, trên mặt có một chút đăm chiêu hỏi. Tiểu Viêm à, con đã từng đi công viên trò chơi rồi sao? Hạ Viêm ngẩng đầu nhìn cô nói. Dạ vâng ạ. Vậy thì con thích nhất là trò chơi gì? Cô thực sự là hâm mộ nó. Chú Hiểu Hiểu lớn như vậy rồi, nhưng cho tới nay chưa từng đến công viên trò chơi một lần, thế mà tiểu quỷ đầu nhỏ này đã đi qua rồi. Con thích chơi cái vòng tròn cao thật là cao nha. Vòng tròn cao ư? Đúng vậy đó. Vòng tròn cao là cái gì chứ? Thì chính là cái vòng tròn quay, quay vòng vòng, ở bên trên có thật là nhiều vòng nhỏ. Mỗi lần còn có thể cùng với chú ba ba ở trong phòng đó, quay đến lúc cao nhất, có thể nhìn hết toàn bộ khu vui chơi luôn đó. Hạ Viêm vừa nói vừa qua tay múa chân để mà miêu tả. À, thì ra đó là cái vòng tròn quay quay cao chọc trời sao? Cô tưởng tượng đến từng trò chơi ở công viên trò chơi, có một cái vòng tròn luôn quay cao, thật sự rất là lớn, ở trên đó không hẳn là chỉ nhìn thấy hết công viên đâu. Ngoài ra thì con còn rất thích chơi trò chơi lượn tàu siêu tốc nữa, mỗi lần đến đó chú bà ba đều đi đến chơi với con đó nha. Có thật không? Ừ. Nhưng mà tàu lượn đi cũng thật là nhanh. Sau khi lần đầu tiên, chú bà cứ hễ nhìn thấy nó là mặt mày xanh lè. Hắn hẳn là bị dọa cho một trận rồi. Chú Hiểu Hiểu lại bắt đầu tưởng tượng đến bộ dáng của ông chú già ngồi trên tàu lượn, vẻ mặt hẳn là rất khôi hoài, còn khuôn mặt bị dọa đến mức tái mét. Con không biết, nhưng mà chú bà thích nhất là trò bắn súng. Bắn súng ư? Đúng vậy đó. Chú bà vô cùng lợi hại, mỗi lần đều bắn cho Tiểu Viêm một con gấu bông to đùng. Thật sự rất là lợi hại mà. Mẹ à, hay là mẹ chơi với con đi, Tiểu Viêm Nhi rất là nhàm chán. Hạ Viêm từ trong ngực của chú Hiểu Hiểu chui ra ngoài. Tiểu Viêm muốn chơi cái gì nào? Chú Hiểu Hiểu ngồi thẳng người nhìn nó hỏi. Chơi game ạ. Nhưng mà mẹ không biết chơi. Cô lắc đầu từ chối. Vậy thì chúng ta đánh bài đi. Mẹ cũng không biết chơi luôn nha. Cô lại lắc đầu. Thế còn đánh cờ thì sao ạ? Cũng không. Cô vẫn là lắc đầu. Thế không bằng chúng ta chơi ở trên rừng chơi đi. Ở trên rừng chơi ư? Đúng vậy đó. Nhưng mẹ cũng không biết trò chơi này. Mẹ chính là gạt người. Mẹ không có gạt con mà. Mẹ thật sự không biết chơi trò chơi đó. Mẹ chính là gạt người. Sáng nay chú mà còn nói mẹ cùng chú bà ở trên rừng chơi trò chơi mà. Hạ Viêm tức giận dậm dậm chân, dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình la hét om sòm. Mẹ khi nào thì cùng chú bà của con ở trên rừng chơi trò chơi? Lời vừa mới bật thốt ra, chú Hiểu Hiểu lập tức hiểu được lời nó nói. Không phải là cái vụ kia chứ. Mạc đại ca làm sao lại có thể nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net